One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 59, được không bù mất. Ta biết trong lòng ngươi có chỗ bầu không khí, đối thiên đình bao nhiêu sờ, nhưng muốn triệt để hủy diệt địch nhân thời điểm, đầu tiên cần một mặt kính nhìn xem phía bên mình thực lực là không sung túc. Thiên đình chịu làm, tiểu tiền ý đồ đến cầu lắng lại trận này chiến sự. Vậy đã nói rõ tiến đến mời Như Lai Phật Tổ hỗ trợ dự định thất bại. Nhưng là cái này cũng không thể đại biểu Phật Tổ liền thật như thế ngồi yên không lý đến. Nếu như đem người của thiên đình đuổi tận giết tuyệt, cái kia luôn luôn luôn luôn lấy lòng dạ từ bi Như Lai Phật Tổ, lại làm sao có thể bỏ mặc hạ giới yêu quái cưỡi tại cái này chính đạo nhân sĩ trên đầu. Đến lúc đó nếu là từ đó hoành thò một chân vào, khi đó sự tình liền không có bây giờ dễ dàng như vậy kết thúc. Tại thực lực không cường đại trước đó, có khả năng làm liền là tận lực để cho mình trở nên mạnh mẽ. Lời này của ngươi là có ý gì? Là châm chọc ta không biết tự lượng sức mình sao? Ta chỉ là đang trần thuật sự thật, tự tin có thể, nhưng là mù quáng tự đại, tựa như là thằng hề, trở thành trong mắt người khác trò cười. Mi Hầu Vương mặc dù không biết thằng hề là có ý gì, nhưng là từ Hakuen đạm mạc ngữ khí có thể nghe ra, đây tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Vừa định tiến lên lý luận một lần, trực tiếp bị Hakuen âm tàn ánh mắt cho chừng trở về. Không ai có thể đối chính mình địch nhân vui vẻ ra mặt, nhưng là Ngọc Đế lại có thể bởi vì thế cục bức bách, lựa chọn đến hoa quả 443 núi ném cùng có một số việc cũng không nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Lui 10.000 bước giảng, tựa như ngươi nói như vậy, cùng thiên đình khai chiến. Như vậy hiện tại ta lại hỏi ngươi, nếu là chân chính đánh nhau, ngươi cảm thấy hoa quả sơn có mấy phần thắng nắm chắc? Mi Hầu Vương nghe không hiểu Hakuen lời trong lời ngoài ý tứ, chỉ là cố chấp tính tình, để hắn không cam lòng thua trận, lắc lắc cổ, nói ra thuộc tại lý luận của mình. Lần này đại chiến, chúng ta không phải lấy thắng lợi phần cuối sao? Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta không cần sợ cái kia thiên đình, hẳn là thừa thắng xông lên, nhất cử cầm xuống thiên đình. Đến lúc đó, cái này tam giới chúa tể, chẳng phải dễ như trở bàn tay dị vị sao? Cầm xuống thiên đình về sau đâu? Ngươi cảm thấy phương Tây Như Lai Phật Tổ sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Đến lúc đó nếu là hắn hung ác thò một chân vào, hậu quả ngươi có thể nhận gánh chịu nổi? Lời nói đều đã giảng một bước này, nếu là Mi Hầu Vương còn không thể nghe rõ ý tứ trong đó, vậy hắn thật là thật quá ngu xuẩn. Hakuen làm việc từ trước tới giờ không lề mà lề mề, có thể một chiêu chế địch, tuyệt sẽ không để cho địch nhân sống qua ba chiêu về sau. Nếu là hắn chân chính muốn xuất thủ, chắc chắn làm cho đối phương liên hạ cơ hội đều không có. Nghe được Hakuen phân tích sự tình, Mi Hầu Vương há to miệng muốn nói ra cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào, đứng ở một bên trong góc, không nói một lời, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là từ thái độ của hắn đoán rõ ràng đã nghe rõ Hakuen trong lời nói ý tứ. Đồng ý Hakuen cách làm. Chuyện này không cần phải gấp gáp đi cùng Thái Bạch Kim Tinh chỗ thương lượng. Tức khiến cho chúng ta đã làm cuối cùng quyết định, chậm nhất cũng muốn tại 3 ngày sau đó. Lưu lại một câu nói kia, Hakuen quay người rời đi. Một trận chiến này đánh dấm sướng lâm ly, nhưng không thể phủ nhận hoạt động gân cốt đồng thời, hắn cũng có chút mệt mỏi, lần này quyết định tạm thời uốn lượn cầu tạp. Không hề chỉ là kiêng kỵ Tây Thiên Như Lai Phật Tổ sẽ đến hoành thò một chân vào. Còn có một loại khả năng, hắn giống như tại nơi nào đó cảm ứng được thần linh mảnh vỡ tồn tại. Cứ việc khí tức kia 10 phần yếu ớt đến có đôi khi như ẩn như hiện, thậm chí biến mất không thấy gì nữa. nhưng là hắn có thể khẳng định, mảnh này thần linh mảnh vỡ, ngay tại cái này tam giới bên trong nào đó một nơi. Đã như vậy, sao không tương kế tựu kế, thuận trở thành cái kia Ngọc Đế lão nhi tâm tư, đến lúc đó thực lực của mình đủ cường đại thời điểm, nên đòi lại tự nhiên sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại. Ngày thứ ba, Thái Bạch Kim Tinh tươi cười rạng rỡ mang theo Tôn Ngộ Không bọn người tiến đến Thiên Đình phục mệnh. Nguyên lai tưởng rằng nhiệm vụ lần này sẽ đến cỡ nào khó, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Tôn Ngộ Không cũng không có ban đầu táo bạo, trải qua mưa gió hắn tựa hồ lui bước dĩ vãng táo bạo, biến trầm ổn rất nhiều. Về phần thiếu niên mặc áo trắng kia, từ đầu đến cuối sắc mặt thong dong, dù cho biết mình muốn đi gặp mặt Ngọc Đế, cũng không thấy chút nào bối rối. Đến, hai vị mời cùng đi theo ta, chớ muốn ở chỗ này lạc đường. Thái Bạch Kim Tinh đi ở phía trước, ra hiệu phía sau Hakuen cùng Tôn Ngộ Không đuổi theo cước bộ của hắn. Nơi này là Thiên Đình lối vào, không chỉ có thiên binh thiên tướng trông coi, còn có vô số cái trận pháp, hơi không lưu ý liền sẽ bị lạc ở bên trong, bị thời gian thôn phệ, thẳng đến biến mất tại thế gian này bên trên. Quả thật là diệu a, bất quá trước thực lực tuyệt đối, đoán chừng cũng chỉ là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Quanh đi quẩn lại vài vòng, rốt cục đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, điêu khắc kim long cột chống trời, sinh động như thật uốn lượn quấn quanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên hết thảy đứng đấy hai đôi nhân mã, còn có cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế, người mặc màu vàng long bào, chân đạp tóc xanh chỗ dệt thanh nguyệt dày, đầu đội tử kim quan, ánh mắt thủy chung nhìn qua phương xa, không buồn không vui, mang theo đế vương nên có uy nghi, trong thiên hạ không dám không theo. Chợt nhìn liền là một cái uy nghiêm công chính người lãnh đạo, nhưng là đáy mắt chỗ sâu một vòng xảo trá, thủy chung để cho người ta không thích, nhìn lâu liền sẽ không hiểu cảm thấy chán ghét. Đối với Tôn Ngộ Không bọn hắn đến, đã không có chào hỏi tiến đến, cũng không có a đuổi dưới, chỉ là không nhúc nhích ngồi tại chủ vị mặt, sắc mặt mười phần bình tĩnh. Mà phía dưới những đại thần kia, Ngọc Đế không nói gì, Hakuen là không dám lắm miệng, với lại đối với Tôn Ngộ Không đến cũng là mười phần mâu thuẫn. Một cái đê tiện yêu nghiệt có tư cách gì cùng bọn hắn những này tôn quý thần tiên cùng một chỗ, liền xem như tại cùng một khoảng trời phía dưới hô hấp, bọn hắn đều cảm giác được vô cùng buồn nôn, chủ động đi đáp lời, hóa giải xấu hổ, cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Một cái hai cái trong nội tâm nghĩ đều là, nhưng là tất cả mọi người cơ hồ đều quên, trong mắt bọn họ chỗ xem thường yêu nghiệt, thế nhưng là Ngọc Đế tự mình phái người xuống dưới mời lên. Thái Bạch Kim Tinh gặp tình huống như vậy, thật nghĩ tám mở Ngọc Đế đầu nhìn một chút, đều đã là cái gì tình cảnh, lại còn bày lên một hạ mã uy. Còn có những đại thần này, đơn giản liền là tiểu não phát dục không có hoàn toàn. Hiện tại Thiên Đình đã không phải là lấy trước kia cái căn cơ thâm hậu khổng lồ tiên giới, không có dĩ vãng thực lực, vì cái gì còn muốn bày lấy dĩ vãng bản nhạc. Hai vị, đây chính là Ngọc Đế, lúc này khả năng thực đang thương thảo Thiên Đình chuyện quan trọng vụ. Nếu như không ngại, không ngại cùng ta ở chỗ này cùng nhau chờ đợi một cái, hai vị cảm thấy thế nào? Hắn cười mị mị, cực lực muốn hóa giải xấu hổ, nhưng là hắn nguyện ý làm một cái khôi hài cười thằng hề, không có nghĩa là hai người bọn họ nguyện ý bồi tiếp cùng một chỗ vai diễn đồ đần. Cái này Ngọc Đế rõ ràng là muốn cùng bọn hắn một hạ mã uy. Đã như vậy, bọn hắn cũng không cần đến mặt nóng dán lên mông lạnh. Được không bù mất, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.